Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 2 cũng là kết thúc của Chuyện ma làng quê làng Đồ Tể của tác giả Trung Kiên. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại nội dung của tập 1. Ở tập 1 thì Kiên và Hùng chơi thân với nhau và nhân cái dịp mà nhà Hùng thì có cái dỗ ở quê thì Hùng đã mời Kiên về ở một cái làng, thì ở cái làng ở Bắc Giang, làng Việt Lâm, đó là tên trong chuyện, có thể là một địa danh có thật hoặc không có thật, tùy cách nghĩ của từng người. Và đặc trưng của cái làng này là chuyên làm nghề giết mổ trâu bò, cung cấp bò mối đấy cho các chợ, rồi khắp cả một cái khu vực rất là lớn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Qua cái tập 1 thì chúng ta đã thấy những cái điều rất là kỳ lạ ở cái ngôi làng này, ngoài những cái điều nó diễn ra hàng ngày như là cái cách sinh hoạt, cách sống của người dân ở đây, thì chúng ta còn thấy những cái điều ma quái từ cái câu chuyện gia đình nhà anh Hùng cho đến những cái câu chuyện của người dân, và ở đoạn cuối nó lên đến kịch tính, đó là cái bữa đi ăn thịt trâu giật nửa đêm khi mà mọi thứ đang rất là ngon. Thì tự nhiên xảy ra cái sự cố là cái bà chủ lò mổ đã bị một con trâu lồng nó xéo cho lòi ruột, nó hút cho lòi ruột. Và tiếp theo thì nó sẽ như thế nào nữa? Cái câu chuyện của gia đình nhà anh Hùng nó sẽ còn khúc mắc gì và những điều kỳ quái gì ở cái ngôi làng này? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Một chút nữa tác giả Trung Kiên comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để các bạn tương tác với tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của làng Đồ Tể. Sau sự cố bất ngờ của việc bà chủ lò mổ bị trâu hút lòi ruột, đám đông dần dần giải tán. Chúng tôi quay lại trong quán. Mặc dù không còn tâm trạng nhậu nhẹt, nhưng tôi lại bị cuốn vào câu chuyện mà hai người bạn của anh Hoàn kể nhân cái vụ xảy ra vừa rồi. Anh Tiến giọng buồn buồn kể lại câu chuyện mà chính ông bà anh đã từng trải qua. Vào thời kỳ hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo quy mô lớn, công việc làm chung theo điều hành của ông đội trưởng, hàng ngày theo tiếng mõ hoặc tiếng trống tiếng cảnh là tín hiệu cho người ta đi làm, giờ đi họp hoặc là giờ đến sân kho lấy thóc chia theo công điểm. Thế là một phần của đất chùa lúc ấy biến thành cái sân kho rộng. Sân kho là của cả làng, chủ yếu là người ta tập trung vào những ngày như là Tết Trung Thu, những buổi biểu diễn văn nghệ cây nhà lá vườn, hoặc là những đội văn công từ ở dưới tỉnh, dưới huyện đến chiếu bóng. Đội sản xuất của tôi, của nhà anh ấy lúc ấy rất thuận lợi trong việc thu hoạch mùa màng, chia chác sản phẩm. Thế rồi một chương trình mới diễn ra, đội sản xuất cùng với đội liền kề chung nhau dựng một dãy chuồng nuôi trâu dài liền với sân kho. Chuồng nuôi ấy lợp dạ, đắp tường đất, có khoảng trên chục con trâu. Việc chăn nuôi lúc đó chia cho từng hộ, hôm nay hộ này thì mai đến lượt hộ khác. Thời kỳ không trúng thời vụ thì phải đi ra ngoài đồng hoặc là chỗ trên đê. Nếu như rơi vào vụ cày bừa thì sáng sớm phải gánh cỏ cho trâu ăn. Mấy ông canh điền nghe tiếng mõ báo giờ thì chỉ biết là dắt trâu đi làm. Khu vực chuồng trâu là ngay gần sát sân kho. Một ngày nhiều lượt rong đi rong về, lại mưa nắng thường xuyên, thành ra cái chỗ ấy nó ô nhiễm. Mà khổ, cha Trung không ai khóc, phân trâu quện lẫn với nước đáy trâu bốc mùi ra khắp cả một đám. Cửa chuồng trâu chạy dài luôn đọng những vũng nước sền sệt, cỏ dại mọc lên. Sợ nhất là đỉa. Những con đỉa to như là ngón tay ngo ngoe cái đầu nhọn, cùng với những con đỉa con lúc nhúc trong những vũng nước, mùi tanh hôi nồng nặc, ruồi nhặng sinh sôi nảy nở bay ve ve. Thời gian trôi qua, buổi sáng ngày hôm ấy, Người ta có tin là phải giết thịt ba con trâu bị ốm. Lúc ấy, người nhà của anh ấy cũng chạy ra hóng xem thì thấy có hai con nằm nghiêng, chân đã bị sưng phù, móng chân đã chảy mủ, ruồi đang bâu đầy. Hai con trâu mắt đỏ hoe, dử mắt đồn ra, hơi thở phì phò. Riêng con thứ ba nằm trói hai chân ra phía trước, mõm nó kề lên một chân, mắt nó ráo hoảnh, miệng vẫn trẹo trạo nhai, nhưng nước dãi đã sủi ra ở ngay dưới khóe mép. Người ta trồng dây thừng vào cổ, vào sừng của từng con. Ở phía sau thì dùng đòn gánh và đòn càn, vừa kéo vừa đẩy, lôi ra ngoài giữa sân kho. Sau đó họ chặt chân từng con, ném qua một chỗ. Tiếp theo là chặt đầu và lột da phanh ra, rồi mới tiến hành mổ xẻ. Lúc ấy người đến xem đông lắm, nghe kháo nhau là thịt thì sẽ chia theo khẩu. Nhà anh Tiến lúc ấy có 7 khẩu, chắc là cũng được kha khá. Thế nhưng mà khổ, nghèo, đói, gớm bao nhiêu cho nó đủ. Đến con trâu thứ ba được lôi ra, đứng giữa sân. Thế nào con trâu tự nhiên vùng dậy, bốn chân đứng thẳng sừng sững. Cái đầu của nó chui chối xuống, đôi mắt của nó đỏ ngầu cả lên. Điều kỳ dị lúc này là con trâu, nó không kêu ngé ọ, mà nó gừ gừ ở trong cổ họng nghe như là tiếng chó. Mọi người hò hét nhau tán loạn bỏ chạy. Mấy người đang giết mổ lúc này cũng run rẩy rồi ném dao mà chạy. Trời đã bắt đầu nắng nóng, mùi tanh oi bốc lên, tiếng ruồi nhặng bay thành bầy, nghe cứ như là ong vỡ tổ. Con trâu đứng đó thở hồng hộc, rồi cuối cùng nó lăn cành ra, cho đến khi nó cũng chung số phận như hai con trước. Người làng xúm lại chỗ cái đầu bị ném quăng ra gần đó. Thậm chí lúc ấy, người ta còn nhìn thấy rõ là mắt con trâu vẫn chớp chớp, thản nhiên giáo hoành. Có đứa trẻ con nghịch ngợm dùng cái que cố tình chọc vào mắt nó. Cho đến khi người lớn quát đuổi, thì cả bọn mới ù té chạy. Để lại đằng sau lưng là ánh mắt của con trâu đang nhìn chăm chăm vào đám người làng, một tia nhìn đầy hằn học. Đến cuối năm ấy, ông nội của anh Tiến được mời làm công tác thông tin truyền thông. Công việc chủ yếu là thu sản phẩm cho hợp tác xã, tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch. Ngoài ra thì còn phục vụ các hội nghị hoặc là Tết, Trung Thu cho bọn trẻ con. Độ khoảng 2 năm sau đó thì do huyện hỗ trợ nâng cấp cái truyền thông ấy lên thành đài truyền thanh cơ sở. Phương tiện bây giờ nó thô sơ lắm, chỉ có một cái âm ly cũ, một cái đài và một cái cassette nội địa của Nhật. Vì lúc ấy chưa có điện cho nên người ta chạy bằng ắc quy 24V, chỉ phát thanh khi cần thiết cho tiết kiệm. Phòng truyền thanh của hợp tác xã là một căn phòng nhỏ nằm ngay trên đất của chùa, chỉ có một cửa duy nhất ở trên lợp ngói pro xi măng. Những buổi phát thanh buổi tối thì phải dùng đèn dầu, mà lúc ấy là dùng dầu đỏ. Nhiều khi sáng rửa mặt ngoáy ngoáy cái lỗ mũi, thấy nó hun khói đen xì xì. Công việc diễn ra cứ như vậy cho đến một hôm trời mưa rả rích. Đang ngủ ngon thì tỉnh giấc, nằm mãi mà không ngủ lại được. Ông ấy dậy đi tiểu. Đi ra đầu hiên, gió thổi lồng lộng và trời cảm giác như đang bắt đầu mưa to. Lúc ông ấy kéo quần quay vào thì tự nhiên ông thấy sững lại. Bởi vì ở đằng kia có một cái khối gì trông nó tròn tròn, đo đỏ. Trong lòng như đang chất chứa những đốm li ti, những cái đốm đỏ ấy cứ tụ lại rồi tan ra, cuối cùng bay về chỗ cây bổ kết nhà ông cụ Ngạch. Nó bay lượn vài vòng rồi đậu lại lơ lửng ở trên cành bổ kết, đoạn tắt ngấm. Ông ấy đứng xem nhưng không thấy sợ. Ông ấy cho rằng có khi là do thời tiết cho nên xuất hiện những cái đốm lân tinh mà thôi. Đây cũng là một hiện tượng bình thường. Quay vào trong phòng lại thao thức chẳng ngủ được. Đến 2-3 giờ sáng thì tự nhiên ông thấy bức tường ở phía sau rung lên. Sau đó, ông nghe tiếng bịch, bịch, bịch. Âm thanh trong đêm rất kỳ quái, thế nhưng nghe vào tai của những người nông dân thì rất đỗi quen thuộc, bởi vì người ta gọi ấy là cái tiếng vó trâu. Tiếp theo nữa là ông nghe tiếng thở phì phì, rồi cả tiếng gặm cỏ soàn soạt. Âm thanh ấy nó vọng vào trong nghe rõ lắm. Ông chột dạ nghĩ rằng có khi là trâu nhà bị sổng cho nên ra đây phá phách, cho nên mặc kệ. Thực tình lúc ấy cũng ngại dậy. Chỉ là một lúc sau bức tường lại rung mạnh hơn, lại là cái tiếng sột soạt, tiếng thở phì phì và cả tiếng bước chân. Bỗng ông nhớ ra phía sau có trồng một hàng chuối cách đó mấy ngày để tận dụng đất bỏ hoang. Sợ con trâu phá hỏng chuối, ông trở dậy một tay cầm đèn pin, tay kia vớ lấy cái áo mưa, định bụng đi bắt xem con trâu nhà ai đến phá vườn, buộc nó vào một gốc cây chờ đến sáng người ta đến để bắt vạ. Thế nhưng lạ là ra tới nơi lại chẳng thấy trâu đâu, hàng chuối vẫn cứ nguyên vẹn. Phía gốc chuối không có cỏ, bởi vì là nhà ông đã dọn sạch khi trồng chuối rồi. Chiếu đèn pin lên xô quét khắp nơi, bốn bể im phăng phắc, mưa vẫn rì rào trong đêm. Thế không có lẽ... Ông vội đi vào nhà, khoác áo mưa, ôm theo chiếc cassette, rồi cuống cuồng chuồn thẳng. Ở đằng sau, chỗ vạt chuối, chẳng hiểu làm sao, những tàu lá chuối nó cứ sao xác, không phải là do gió, mà cảm giác như là có con trâu nó đang rúc ở giữa đó vậy. Thậm chí là dù đi rất xa rồi, bên tai của ông vẫn còn nghe thấy những tiếng phì phì vang lên. Những đêm sau đó, ông phải nghi binh, chỉ lờ vờ ngủ lúc chập tối. Còn lại thì ông không dám ra chỗ trạm phát thanh nữa, ngủ ở nhà. Cũng may sau đó, trạm phát thanh được chuyển lên trên hội trường, có người trực và trông coi riêng. Khu ấy thành cái nhà kho để không. Tuy nhiên cũng có vài người nói, hình như ở cái bãi chuối đằng sau đó, ban đêm thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng vó trâu cứ lục cả lục cục, lục cả lục cục. Anh Tiến kể đến đây thì rùng mình, bởi vì ở bên kia cánh đồng, nơi mà lúc nãy con trâu điên muốn chạy sang, chính là chỗ cái trạm phát thanh cũ. Men rượu đã xông lên đầu, bây giờ đến lượt anh Minh. Nhà anh này không chỉ làm nghề mổ trâu, mà cha chú anh còn có cái nghề lái trâu từ bên Mạn Lào, bên Cam về. Anh cũng kể lại câu chuyện mà chính anh theo người ta sang bên Cam mua trâu, rồi được nghe người dân làng ấy kể về ma trâu. Chả là xóm ấy có gia đình giàu có lắm, nuôi đến 22 con trâu để cho đi cày mướn lấy công. Trong đó có một con trâu sống lâu lắm, nghe ông cụ nhà đấy kể lại hình như là nó còn hơn cả tuổi ông cụ. Vào một ngày nọ, không biết vì lý do gì, đến buổi sáng thúc nó ra đồng thì nó cứ đứng đó thủng thẳng, không thể nào mà đi. Con trâu đã to lại còn khỏe, một mình nó có khi cày hết cả thửa bằng ba con. Ấy thế mà hôm nay nó lại cứ đứng sừng sững như vậy. Người chủ cứ thúc mãi nhưng con trâu rùng rằng, thỉnh thoảng nó lấy cái sừng nó cọ vào cái cọc trâu cứ sồn sồn sồn sồn. Ông ấy liền cầm cái dây chão định lôi nó đi. Con trâu giật mạnh dây chão một cái, ông này ngã chối lăn quay. Tức mình, ông lấy roi ra đánh nó, thế nhưng đánh cỡ nào, nó cũng cứ đứng đó, xì bọt mép, lo lẻ lẻ cái lưỡi. Ông này điên cuồng lên, bảo là con trâu này là muốn chết, phải thịt. Thế là ông lập tức gọi mấy người anh em, bà con, kéo đến lôi nó ra. Phải đến gần 20 thằng thanh niên khỏe mạnh, đem đòn giõng để kềm nó lại. Mấy người hàng xóm chứng kiến, lúc nó bị đâm họng, hai con mắt của con trâu ấy chảy ra hai dòng máu đỏ, trông như là huyết lệ. Lúc người ta đâm họng nó thì con trâu nó giống lên một tiếng, rồi sau đó nó ngã khuỵu. Chỉ có điều là nó ngã mà hai chân của nó quỳ hướng về phía buồng của ông cụ tổ, chính là người ngày xưa đã mua nó về đây nuôi. Con trâu chết gục, mà thậm chí người nhà ấy nhìn cũng rùng mình, là một con trâu chết quỳ như đang lạy về bên ấy vậy. Gia đình đó nghĩ chuyện thì lạ đấy, nhưng thôi cũng gạt qua. Lúc mổ trâu xong, chia thịt cho mấy nhà. Những người lấy thịt thì người thậm chí người ta ghê ghê, người ta không dám ăn. Còn đứa nào ăn thì sau đấy, về nhà tự nhiên một thời gian thì sinh ra bệnh. Bệnh lúc đó lạ lắm, khóe mép thì cứ sùi lên, móng tay móng chân thì cứ giữa cả da mưng mủ. Thậm chí có người nặng mà chết. Bẵng đi một thời gian từ ngày mổ con trâu già. Hôm ấy buổi chiều, ông ấy vốn đi theo mấy con mương con kênh nối liền ở giáp ngay biên giới để mà cắm câu cá lóc. Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Đang đi loanh quanh, tự nhiên cảm giác có làn gió lành lạnh thổi qua từ dưới kênh. Hai người đi với nhau, ông quay sang hỏi ông em trai, có lạnh hay không? Hay là đi về anh ơi. Ây, chết thôi, đéo mẹ, gió máy thế này không khéo anh em mình lang thang ban đêm, rồi queo cả ra với nhau. Hai anh em cắm cối, đi men theo bờ cỏ để tìm đường về. Ấy thế nhưng, bỗng nhiên nghe tiếng trâu nó hống, rồi thậm chí là nghe tiếng nước ỉ oạp. Dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, nước ở mặt kênh cứ lấp la lấp loáng, tựa như là được dát một lớp bạc. Lúc ấy cả hai anh em bỗng nhiên sững lại, bởi vì họ nhìn thấy một con trâu to lắm, đang bơi ở giữa kênh. Cái giống trâu bơi nó chỉ ngoi mỗi một tí đầu với hai cái sừng và cái sống lưng nó nhô lên. Thế nhưng vì làn da của nó bóng cho nên phản chiếu ánh trăng, hai ông nhìn rõ. Ông quay qua hỏi ông em là có thấy gì không. Thấy ông em tự nhiên run run, lắp bắp. Anh ơi, nó giống y như con trâu cụ nhà mình ngày xưa. Ông anh bấy giờ mới nheo mắt nhìn thì rùng mình. Quả thực nó rất giống con trâu cụ mà các ông đã thịt cách đây không lâu. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là các ông thịt rồi. Con trâu cụ có một cái xoáy ngược ở ngay giữa trán, khác hẳn với cái xoáy của những con trâu khác. Chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Và con trâu đang bơi ở dưới kênh kia cũng có cái xoáy y như vậy. Nhìn cái sống lưng nhô lên gồ gồ và cái làn da đen bóng thì nó cũng phải to như con trâu cụ. Hai ông lập tức rắm rối quay đầu đi ngược trở lại, muốn trốn tránh. Ấy thế nhưng mà đi một hồi, cứ nghe tiếng nước oàm oạp đằng sau và tiếng thở phì phì. Lúc ngoảnh lại thì thấy đúng là con trâu cụ, nó đang lừ bơi theo. Lúc này thì cả hai ông hồn vía lên mây, co giò mà chạy. Con trâu cụ bơi dần vào bờ, rồi hai ông nghe tiếng vó trâu đập bồm bộp. Đến lúc ngoảnh lại thì hết hồn hết vía. Con trâu cụ đã leo lên bờ đứng sừng sững. Nó cúi cúi cái đầu xuống, chìa cái trán có cái xoáy ngược và cặp sừng cong cong nhọn hoắt. Cái vó trước của nó đang cào cào xuống đất, như đang chuẩn bị chồm tới hai ông. Đến bây giờ thì cả hai ông lại thêm một lần nữa rùng mình, trợn mắt. Bởi vì ở trên lưng con câu trâu cụ còn có một người đang ngồi. Cái dáng người ấy lom khom, nhỏ thó, đang khom khom tay vỗ vỗ vào trán của con trâu cụ, như là đang ra lệnh cho nó cái gì. Hai em, anh em ông ấy nhận ra ngay cái dáng ấy chính là ông già. Mặc dù là ông cụ đã mất từ lâu, thế nhưng không thể nào lẫn đi được. chính là ông già. Hai anh em vẫn còn nhớ như in. Năm ấy, khi một đứa mới chỉ có 7 tuổi, một đứa mới có 5 tuổi, ông già đi dắt ở đâu về một con trâu, lúc đó nó đã to lắm rồi. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, cho đến khi mà các ông ấy đã tưng nay tuổi, con trâu vẫn cứ sống, khỏe mạnh, to lớn, làm việc bằng 3-4 con trâu trong đàn. Ấy thế mà hai ông ấy lại nhẫn tâm giết nó đi. Liệu rằng có phải bây giờ là ông già ông về ông quở hay sao? Ông cụ ho khổ khổ, tiếng ho vọng lại y như hồi ông cụ còn sống. Ông cụ cứ ngồi vỗ vỗ nhẹ lên trên lưng con trâu cụ. Con trâu cụ càng lúc càng thở mạnh, tiếng thở phì phì vang lên làm cho hai anh em ông này rợn hết cả người. Hai anh em ông ấy rú lên một tiếng, rồi cuống cuồng cắm đầu mà chạy về hướng làng. Vừa chạy vừa gào thét, đằng sau là tiếng vó trâu chạy hùng hục, tiếng trâu thở phì phì, và cả tiếng bố của hai ông ấy đang ho khổ khổ vọng lại. Trả trâu cho tao. Trả trâu cho tao. Trả cho tao. Mấy anh em chúng tôi cứ như vậy, qua những câu chuyện và chén chú chân anh đến tận hơn 3 rưỡi sáng, thì tôi bảo thằng Hùng thôi đi về nghỉ ngơi. Chốc nữa trời sáng tỏ để còn lo việc cỗ bàn, kẻo mà say lăn quay hết với nhau thì dở. Định rút ví ra thanh toán, nhưng anh Hoàn đẩy tôi ra xe. Tổng thiệt hại cũng không nhiều lắm. Xem chừng với bữa ăn này thì đây là một cái giá hợp lý dễ hiểu. Vì sao các hàng quán lại đông như vậy, mặc dù đây là đặc sản. Tôi với anh Hùng, anh Hoàn chia tay hai ông anh kia ở một đoạn rẽ nhỏ về nhà, hẹn sáng mai sẽ gặp. Lúc đi đến cuối đường, trong lúc mắt tôi đang díu chặt, thì tôi chợt nhìn thấy ở bụi tre đằng sau lưng, dường như có cả một đàn trâu đông lắm, con đứng, con nằm. Đôi mắt đỏ lòm lòm đang nhìn đong đáo về phía ba anh em chúng tôi. Tôi khẽ giật mình, nhìn quay đầu lại. Thế nhưng thằng Hùng đã chạy xe rẽ vào con đường khuất sau bức tường rào. Tôi vỗ vỗ vai nó. Này, này, thế trâu làng mày đêm hôm cứ để sổng ra ngoài, không cho vào trong nhà thế kia. Thằng Hùng vừa chạy xe vừa ngoái cổ lại. Cái gì cơ? Tôi chỉ tay. Vừa đi qua chỗ bụi tre kia kìa. Tao thấy cả đến mấy chục con để thả rông mà không sợ ai bắt. Đang chờ lò mổ nhà nào phải không? Chỗ nào? Thì cái chỗ bụi tre. Thằng Hùng cho xe chạy chậm lại. Nó nhíu mày quay đầu nhìn về đằng sau, khiến cho anh Hoàn đi trước tưởng là có chuyện. Nó nói với tôi. Có cái gì đâu, làm gì có con nào. Mày say à? Đéo ai đêm hôm lại đi thả trâu ra đấy. Nó lại chả dắt mẹ đi. Ở cái thằng này, tao thề, mày quay lại mà xem. Thằng Hùng chỉ cười nhạt, tiếp tục cho xe đi. Có lẽ nó nghĩ là tôi nhìn nhầm. Cứ khăng khăng khẳng định là vừa đi qua chỗ ấy, làm gì có con trâu nào đâu. Tôi thì cũng say quá rồi cho nên mặc kệ, cho nó trở về. Thế nhưng chắc chắn là vừa nãy tôi đã nhìn thấy rất nhiều trâu ở chỗ bụi tre. Và tôi khẳng định là tôi không nhầm. Chắc chắn là tôi không thể nhầm được. Thank you. Về đến nhà thằng Hùng, trời đất vẫn còn tối mò mò. Ba anh em tranh thủ ngủ thêm một lúc để tí nữa dậy còn chuẩn bị làm cỗ. Bước chân vào trong ngôi nhà, những hình ảnh về đàn trâu ở chỗ bụi tre và cái bóng người lúc sáng tôi thấy ở đầu cửa buồng chạy về phía ban thờ cứ mập mờ hiện lên trong đầu. Tôi nhìn thoáng qua bức di ảnh của bố thằng Hùng. Có lẽ những chuyện về nghiệp báo của những người làm nghề giết mổ ở cái làng này là thật, chứ không phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Bà chủ lò mổ vừa nãy chắc là chưa tận số. Bà ta vẫn còn may mắn hơn là ông bố tội nghiệp của thằng Hùng, vì cái sự mưu sinh bây giờ phải đang ngồi ở trong ảnh đặt trên cái tủ trẻ kia mà lặng lẽ nhìn xuống. Trong cơn say tôi vô thức chắp tay vái vái trước tấm di ảnh vài cái, mà thậm chí còn chẳng hiểu vì sao. Thằng Hùng đứng ở gian buồng ngủ, nó gọi khẽ vì sợ đánh thức mọi người. Này, này, đi vào ngủ đi. Ai, ngủ đi, cứ đứng vái cái gì đấy. Tôi gật đầu không đáp mà đi vào. Hai thằng nằm cạnh nhau nói dăm ba câu chuyện linh tinh, rồi tôi ngủ quên khuấy lúc nào không hay. Vài tiếng sau, những âm thanh lạch cạch của dao thớt bát đũa ở ngoài sân làm tôi nhăn nhó tỉnh dậy. Men rượu quê còn nồng trong hơi thở, tôi uể oải đã ngáp dài. Nhìn đồng hồ thì giật mình, bây giờ đã là hơn 7 giờ sáng mất rồi. Tôi vùng phát dậy mặc quần áo, đầu tóc bù xù đi ra. Thấy mẹ thằng Hùng đang thắp hương trầm thơm lắm. Hai anh em ở ngoài sân, người thì đang cầm cái phễu, người thì tay bốc đống nhân rồi đỏ lòm lòm để nhồi vào đoạn ruột. Nhìn thấy tôi mắt nhắm mắt mở đi ra, thằng Hùng cười hô hố. Đâu mẹ, bảo ngủ cũng một tí thôi mà ngủ say như chết. Tao định gọi nhưng mà tao thấy mẹ ngủ ngon quá cho nên tao kệ. Tôi hơi ái ngại, suốt mấy tiếng vừa rồi tôi ngủ khá ngon. Chỉ là thực sự mang máng trong đầu, lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của trâu, của bò, của lợn. Ngửi thấy cái mùi rượu mận ở trong cái nồi gang đang đun sình sịch trên bếp, tôi hít một hơi thơm đến nức mũi, nốt nước bọt cái ực, rồi thong thả đi ra bờ giếng, rửa mặt mũi. Thì chó đây à? Được đấy. Ừ, cháu tơ. Tao bắt con hơn chục cân thôi. Rửa mặt đánh răng đi, rồi hộ tao rau cỏ, làm thịt chó cho nhanh mày. Tôi gật gật đầu. Thì ra lúc nãy anh em đã đi ra ngoài chợ huyện mua nguyên con chó thịt sẵn về làm cỗ, chứ không có thịt ở nhà, cho nên đêm qua nó mới thong thả như thế mà rủ tôi đi ăn thịt trâu. Thịt chó cũng là món khoái khẩu của tôi, mặc dù có những ý kiến trái chiều về món này, thế nhưng đối với tôi và đại đa số người Việt thì nó vẫn là thứ món ăn quốc hồn quốc túy, một thứ đặc sản không thể nào chối cãi được. Đang ngồi chồng mông đánh răng ở chỗ bờ giếng thì có tiếng xe máy của mấy người anh em trong họ đến phụ việc, nói chuyện rôm rả. Người ở quê mỗi khi có dỗ chạp là anh em đàn ông con trai thường tới hộ nhau vui lắm, chứ không có gọi cỗ sẵn như ở trên thành phố. Cũng có nét đặc biệt tôi thấy ở những làng quê thì thường ngày đàn ông chẳng mấy khi vào bếp, thế nhưng mà hễ công to việc lớn gì thì đàn bà con gái chỉ làm việc vặt, còn tay dao tay thớt là phải để cho cánh anh em đàn ông cả. Chuẩn bị cỗ bàn bày biện xong xuôi cũng phải đến 10 giờ. 5 mâm ăn ở trong nhà, 2 mâm ăn ở ngoài hiên. Lúc này họ hàng nhà thằng Hùng, con dâu con rể, các ông các bà là anh em của bố nó đã đến đông đủ. Xe dựng đầy sân. Tôi cho tờ 200.000 vào cái phong bì, đặt lên trên ban thờ góp dỗ, gọi là có chút thành tâm. Bà Lan đang đứng cúng bái, lầm rầm khấn, nói rằng là hôm nay có tôi bạn thằng Hùng về ăn dỗ, nhưng cũng nhắc tôi làm vậy nghe nó khách sáo. Tôi chỉ cười cười không đáp. Cái bàn thờ nhỏ bày trên đỉnh tủ chè, ê hề những hoa quả mà mẹ nó và chị dâu đã chuẩn bị, khiến cho ngôi nhà trông cũng đỡ sơ sài hơn. Cho đến khi mọi người đã ngồi vào mâm, ở quê người ta ăn sớm lắm, chỉ độ 10 rưỡi là đánh chén. Hôm nay tôi cũng chẳng buồn ăn sáng. Không khí buổi dỗ vui vẻ đầm ấm. Tôi vì là khách cho nên được thằng Hùng giao nhiệm vụ phải tiếp anh em nhà nó một trận ra trò, để không mất mặt cái tiếng là bạn bè trên Hà Nội với nhau đấy. Đang uống một vòng chén chú chén anh một lượt, xót hết cả ruột thì có tiếng xe máy đi vào. Tôi ngó đầu nhìn ra thì thấy có hai người phụ nữ, một già một trẻ, mặc áo nâu. Người già xem chừng đã ngoài 70. Họ đi vào trong sân. Trông thấy hai người đó, họ hàng ai cũng niềm nở chào to. Bà Lan hồ hởi đi ra đón. Tôi đoán đồ rằng chắc là người thân quen. Dạ, cụ ạ. Thế cụ chùa với cô đến rồi đấy ạ. Dạ, thế mời cụ vào ạ. Ừ, lạnh quá. Bây giờ cụ mới tới. Thì ra đó là hai sư cô. Nhưng hai sư cô này có quan hệ gì với nhà thằng Hùng thì tôi chưa biết. Thằng Hùng nhanh nhẩu bê mâm cơm cúng với những thứ đồ chay đã nguội xuống riêng một chiếu. Hai sư cô đi vào thấy cả họ đang ăn thịt chó uống rượu thì hơi nhăn mặt, nhưng không nói gì. Thắp hương cho bố thằng Hùng, rồi cũng vui vẻ ngồi xuống mâm riêng của mình, cùng với mấy bà phụ nữ và bà Lan. Tôi huých huých vai thằng Hùng. Này, này, hai sư là thế nào đấy? Thằng Hùng thấp giọng rì rầm. Quên, qua tao chưa kể. Đây là cụ chùa ở tận bên gần Tam Đảo Vĩnh Phúc. Cụ có cái am nhỏ nhỏ trên đấy. Cụ là người thân trong nhà. Năm xưa hồi bà tao còn sống, cụ chữa đi tu thì cụ là chị em kết nghĩa với bà nội tao đấy. Thì ra là như vậy. Những chuyện của nhà thằng Hùng nó chẳng giấu tôi điều gì. Chúng tôi thân nhau lắm. Nghe nó kể tiếp thì được biết tên tục của cụ là Hoa. Cụ là người trong làng, đến bây giờ đã đi tu dễ cũng phải đến 40 năm. Lần nào trong nhà có dỗ chạp lễ Tết là cụ lại về dự và cúng bái. Gia đình thằng Hùng thi thoảng cũng lên Tam Đảo thăm cụ, rồi nhờ cụ đọc kinh siêu độ hồi hướng cho bố và cho ông bà. Dù không có máu mủ ruột già, nhưng đi lại mãi, xa cũng thành gần. Gia đình thằng Hùng coi cụ chùa như là người bà trong nhà. Vì cụ ở chùa đã đi tu cho nên gọi là cụ chùa, chứ không gọi là bà cụ Hoa. Tôi gật đầu không để ý tới hai vị sư cô nữa, mà tiếp tục ăn uống, nói chuyện. Lúc bữa cỗ tan, mọi người đứng lên thì cũng đã đến 12 giờ trưa. Tất cả quây quần với nhau trên bộ bàn ghế gỗ uống nước, nói chuyện. Hai sư cô cũng ra ngoài hàn huyên. Hơi nóng từ cái chậu nhôm đốt vàng mã đằng sau lưng lúc nãy vẫn còn phả ra. Tôi toát cả mồ hôi. Tôi nhanh nhẩu rót nước cho mọi người. Cụ chùa nhìn tôi chăm chăm. Bất chợt cụ móm mém hỏi. Anh từ đâu đấy? Là bạn của thằng cô Hùng à? Tôi vâng vâng dạ dạ. Tôi giới thiệu qua là bạn thân của thằng Hùng. Rồi hai tay bưng chén nước mời sư cô. Dạ vâng cụ. Còn người bên bạn Thái Nguyên ạ? Thái Nguyên. Trẻ ngon lắm nhỉ? Dạ vâng ạ. Tôi cười cho có lệ. Cụ chùa xem chừng rất hiền từ và dễ gần. Sư cô bên cạnh thì còn trẻ, nom có khi chỉ chạc tuổi tôi. Tôi hiểu rằng những người bỏ cuộc sống bình thường đi tu ắt là đều có cơ duyên cả, hoặc là do một biến cố nào đó dẫn đến họ tránh xa phàm tục, tìm đến cửa Phật. Có lẽ cả hai sư đều như vậy. Cụ chùa nhìn tôi không nói, cái nhìn của cụ khá lâu, khiến cho tôi hơi tò mò, nhưng tôi không hiểu vì sao. Tôi bắt chuyện. Dạ, thế cụ tu ở chỗ nào trên Tam Đảo? Lúc nào có dịp con ghé qua chơi, thăm thú, lễ Phật thắp hương. Cụ chùa chưa trả lời, cứ nhìn đăm đăm vào tôi, làm tôi bối rối. Đột nhiên cụ nói. Anh tín như thế thì cũng nên năng đến cửa Phật, mà cũng giảm bớt rượu thịt đi. Ăn chay nhiều vào nó cũng tốt cho bản mệnh. Câu nói của cụ làm cho tôi khựng lại, dường như là cụ nhìn ra điều gì đó ở tôi, và trong câu nói cũng có ý sâu xa. Tôi hỏi cụ tín là sao? Mọi người đang ngồi tám chuyện cũng im lặng, tò mò nhìn sang nghe cụ chùa nói. Cái này thì anh phải tự biết. Anh có duyên với nhà Phật, có những khả năng đặc biệt, cho nên là chăm ăn chay tu tập thì tốt hơn. Nghe đến cụ nói đến đây thì tôi tự nhiên gai hết cả người. Cái chuyện tôi thi thoảng có thể nhìn thấy những điều không nên thấy, vậy mà chỉ vừa nhìn vào mắt tôi, cụ đã có thể đọc ra ngay. Tôi gãi gãi đầu ngại ngùng, chỉ biết là vâng vâng dạ dạ, chứ cũng không nói được gì thêm. Một ông trong họ hỏi cụ chùa rằng đận này về làng thế nào. Cụ chùa chép miệng. Vẫn thế. Hay, còn nặng lắm. Câu chuyện lại bắt đầu cuốn vào theo những lời của cụ chùa. Tôi ngồi bên cạnh thằng Hùng lắng nghe. Đến lúc này, tôi mới hiểu được những vấn đề mà ngôi làng này đang gặp phải. Cụ chùa nhấp chén nước chè rồi bắt đầu nói. Đi từ xa, ta đã cảm nhận được oán khí khắp nơi. Càng vào đến trong làng thì càng nặng, thậm chí là đau đầu hoa mắt. Những người ngồi xung quanh không nói. Cụ chùa day day chán, nhìn vào trong nhà rồi tiếp. Cứ đến dịp là ta tụng kinh sám hối, kinh siêu độ cho anh Hải và cho các cụ. Thế nhưng chữa trả nghiệp xong thì còn chữa siêu thoát được đâu. Anh Hải nhà này dưới đấy còn khổ. Thế nhưng mà so với những người chết sau thì còn đỡ hơn đấy. Nghe cụ chùa nói vậy, tôi liếc nhìn sang thằng bạn. Thằng Hùng thở dài không nói. Đến bây giờ thì bà Lan, mẹ nó sụt sịt. Cụ ơi, lâu như thế rồi mà vẫn chưa trả hết à cụ? Oan gia trái chủ, nó vẫn đeo bám đấy. Làng này không có hậu. Oan gia trái chủ, cụm từ này tôi đã vốn nghe được từ lâu, thế nhưng tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Mọi người bắt đầu xì xào nói chuyện, nói về những cái chết của những người làm nghề giết mổ ở trong làng. Những cái không có hậu, rồi ai nấy tự cúi đầu liên hệ đến bản thân mình. Bởi lẽ ở cái làng này thì hầu như ai mà chả làm nghề giết mổ. Tôi thắc mắc về oan gia trái chủ. Hỏi là gì thì cụ giải thích. Oan gia trái chủ là hết thảy các chúng sinh trong trời đất, hữu hình hoặc là vô hình, đến đòi chúng ta trả các món nợ ác nghiệp mà ta đã gây ra trong kiếp này hoặc là tiền kiếp. Những con người con vật mà ta đã giết hại, tất thảy đều có linh hồn. Khi bị giết vì bất kỳ mục đích gì thì đều sinh ra oán hận. Con người ta mỗi một người đều có phúc đức, phúc dày hay mỏng tùy thuộc vào mỗi người. Và khi hết phúc, hết được che chở thì sẽ bị oan gia trái chủ tìm đến. Tôi càng nghe càng cảm thấy mông lung. Tôi gãi gãi đầu. Nếu mà như thế thì oan gia trái chủ là những người, những con vật hoặc là linh hồn có oán hận với những việc ta làm hay sao, thưa cụ? Cụ chùa gật đầu, ý hiểu nôm na là như vậy. Thế nhưng kỹ hơn thì tức là trong tiền kiếp này, trong kiếp này và nhiều kiếp khác đã qua, chúng ta kết nhiều mối thâm thù đại hận. Có khi làm súc sinh bị chúng ta giết thịt, có khi làm người bị chúng ta hành hạ cướp bóc giết hại, có khi đầu thai thành thai nhi thì bị cha mẹ phá bỏ, tạo ra những mối oán hận, căm thù khó mà gột rửa được. Khi các vong hồn oan gia trái chủ tìm được những kẻ năm xưa đã hãm hại mình, cho dù kẻ đó có luân hồi nhiều kiếp, thì trong cõi vô minh vẫn có sợi dây liên kết. Điều đương nhiên phải xảy ra là họ sẽ đeo bám, sẽ tìm cách trả thù. Chết không phải là hết. Người ta vẫn nói, không phải là cứ đầu thai kiếp sau là sẽ tránh được những lỗi lầm ở kiếp trước. Những vong hồn oan gia trái chủ nếu như đã tìm được những kẻ xưa kia hãm hại mình, thì cho dù kẻ đó có luân hồi nhiều kiếp, thì họ vẫn có thể tìm được. Đó gọi là nghiệp luân hồi. Các vong linh có những sức mạnh nhất định, cũng có rất nhiều mánh khóe, có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trả thù. Tỷ dụ như là khi mà một người đã hết phúc thì chúng sẽ khiến người ta lâm bệnh nặng, những căn bệnh quái ác vô phương cứu chữa, hoặc là khiến cho gia đình bị xáo trộn hay cãi vã, hay đánh đập lẫn nhau. Thậm chí, nó làm cho người ta làm ăn thất bát, thua lỗ, tan cửa nát nhà. Đôi khi nó còn mất mạng. Tuy nhiên không phải là mọi thất bại đau khổ trong đời đều là do oan gia trái chủ gây nên. Vì nhiều khi mọi thứ đến là do nghiệp báo của chính chúng ta, do nhân quả của chính chúng ta ở kiếp này. Không hề có sự nhúng tay của bất kỳ vong hồn nào cả. Cho nên sống thì tránh làm việc ác, tránh sát sinh. Hãy làm những việc tốt để tích phúc tích đức cho chính mình. Nghe cụ chùa nói như vậy, một bà nhìn sang bên chồng. Đấy, tôi bảo rồi. Đấy là cái lý do tôi hay đi chùa. Hay đặt mua chim cá để phóng sinh tích đức đấy. Mình giết trâu giết bò thì mình cũng phải tìm cách mà tích phúc tích đức bổ đáp chứ. Ông đừng có mà làm bèm kêu tốn. Tiểu gì về chuyện. Ông chồng đáp. Một người khác nói. Cụ ơi, nhưng sao con thấy có người thì bị báo, mà có người thì không. Đời, tỉ như là nhà lão Tính. Lão ấy có cái lò mổ phải to nhất nhì cái làng này. Thế mà nhà lão vẫn cứ đề hòe đấy thôi. Có vấn đề gì đâu. Cụ chùa cười cười. Chưa bị chứ không phải là không bị. Nghiệp báo cũng sẽ dựa vào phúc phần. Mỗi một người đều có phúc đức riêng do kiếp trước hoặc chính kiếp này xây dựng. Phúc đức cũng có thể là do ông bà tổ tiên phù hộ dày phúc dày đức. Khi phúc đức còn thì chưa bị báo oán. Thế nhưng mỗi một việc làm tội lỗi gây ra sẽ làm tổn hại phúc đức của mình. Cho đến khi hết phúc bảo vệ thì cũng là lúc oan gia trái chủ ập đến. Chính là như vậy. Đoạn cụ chùa nhìn sang. Nhà chị Bình, tôi nói phóng sinh như vậy cũng là sai giáo lý đấy. Chả tích góp được bao nhiêu đâu. Gần như là không có tác dụng đâu. Người phụ nữ vừa nãy mắng chồng nghe vậy thì tròn mắt. Nghe cụ chùa bảo là phóng sinh sai giáo lý thì ngạc nhiên. Thưa cụ sao lại thế? Cụ chùa đáp. Phóng sinh mà đặt trước thì người ta cũng chỉ đi bắt chim bắt cá ngoài tự nhiên rồi bán lại cho mình. Như thế có khi còn là tính ra là tạo nghiệp. Bởi vì một khi những con vật ngoài tự nhiên bị nhốt trong lồng, có khi chúng nó còn chết. Và có những con chết trước khi được thả ra còn phát sinh nhiều vấn đề khác. Nói gì thì nói, đó là dịch vụ, là bắt theo nguyện vọng của người mua, chứ không phải là phóng sinh. Phóng sinh là phải dựa vào duyên. Tỉ như là ta đang đi đường, gặp một con vật gì bị người ta bẫy được, bị người ta hãm hại, ta bỏ tiền ra mua cái mạng rồi thả nó ra, đó mới thực sự là phóng sinh. Ai nấy ngồi nghe cụ chùa giảng đạo thì cũng phải gật gù. Giáo lý nếu như không hiểu đúng, không làm đúng, thậm chí có khi còn gây thêm nghiệp báo, chứ không phải là tích đức. Đúng là càng ngồi nghe cụ nói, tôi lại càng hiểu được hơn những điều mà bản thân từ trước tới giờ tôi còn mông lung. Nhân đây tôi cũng hỏi luôn cái chuyện vì sao làng này không nuôi được lợn, không nuôi được những con vật bốn chân. Cụ nói, làng này oán khí nhiều lắm. Châu bò là vật có linh tính cao, khi chúng chết đi sẽ tích tụ oán khí. Rất nhiều con trâu con bò bị giết thịt ở làng này, theo thời gian oán khí sẽ càng lúc càng tăng. Việc không nuôi được vật bốn chân có lẽ cũng chính là do cái oán khí và cái sát khí này, nó ảnh hưởng đến cả vật nuôi. Một ngôi làng không có sinh khí thì ngay cả động vật nó cũng chẳng thể sống được. Nói ở đây chả biết là có ai tin hay không, chứ lúc đi vào làng, cụ chùa đã thấy vong trâu nó đứng ngồi lố nhố đầy đường, con nào con đấy, mắt cũng đỏ lòm lòm đầy oán hận. Khi quá nhiều vong tích tụ, chúng ngày một hận thù và chỉ chờ những người hết phúc, hết đức là sẽ trồm lên báo oán. Tôi ngây ra trong chốc thoáng, tôi nghĩ ngay đến hình ảnh cả một đàn trâu đêm qua, ở chỗ bụi tre. Tôi quay sang nhìn thằng Hùng, nó cũng nghẹt mặt. Giờ thì chắc là nó không còn nghĩ là tôi say, tôi nói điêu. Thực sự là ở làng nó có hồn ma châu bò, hay có thể gọi là ma châu. Vì chúng tích tụ oán khí cho nên sớm muộn gì chúng sẽ hại người. Báo oán chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người có mặt đều trầm ngâm suy nghĩ, biết là cái nghiệp là như thế. Thế nhưng không làm cái nghề này thì biết trông vào đâu, lấy gì bỏ vào mồm. Với lại chưa đến lượt mình, có lẽ còn chưa sợ. Cụ chùa nói xong câu chuyện, khuyên những người có mặt ở đây nên thường xuyên đi chùa, cầu an, sám hối, tụng kinh, làm những điều tốt. Tuy rằng cũng không thể nào trả hết được cái nghiệp, nhưng cũng phần nào bù đắp. Có lẽ cái điều ngay trước mắt là sẽ thấy thanh thản hơn ở trong lòng mình. Tôi bất giác, tự nhiên cũng khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức chắp lại. Cụ chùa uống nốt chén nước, đứng dậy. Thôi, dỗ chạp thì cũng ăn xong rồi. Cụ gia đình gặp ông Từ có tí việc. Có cái vấn đề này của làng, có lẽ bây giờ phải nhờ ông ấy họp đình giải quyết. Âu cũng là vì cái làng này cả đấy. Mọi người có lẽ còn đang băn khoăn, dằn vặt trong đầu, cũng chỉ biết đứng dậy tiễn cụ. Tôi vì đang rất tò mò về chuyện của làng này, lại thắc mắc, đoạn cụ bảo tôi có tín, có duyên với nhà Phật, cho nên tôi thực sự là muốn ngồi nói chuyện với cụ lâu hơn. Tôi ngỏ ý là muốn đi tới mấy lò mổ ở trong làng để tận mắt chứng kiến nỗi đau của những con vật khi bị giết mổ ra sao, mà chúng lại sinh ra oán khí lớn như vậy. Thằng Hùng chẳng chần chừ cho tôi mở mang tầm mắt, định bụng đưa tôi đến lò mổ gần nhà. Thì cụ chùa nói, khi nào xong, mời anh gia đình. Tôi hơi nhíu mày. Thế nhưng cụ chùa đã bảo tôi gia đình thì chắc chắn là cụ có lẽ riêng của cụ. Tôi cũng dạ vâng, rồi xin phép mọi người cùng với thằng Hùng đi loanh quanh. Cụ chùa cùng sư cô đi ra ngoài đình mà trong sân nhà vẫn là những ánh mắt chịu nặng, những tiếng thở dài thườn thượt. Trầm tư suy nghĩ, thằng Hùng đưa tôi đến lò mổ của nhà ông Bính, gần nhà nó. Ngôi nhà ba tầng khang trang và một khu giết mổ được lập bằng tôn rộng như cái nhà kho. Trong ấy có tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng quạt công nghiệp, chạy ù ù, tiếng nước máy do do. Tôi trông thấy vài người là con buôn ở phía sau chở theo cả tạ thịt, chạy xe ra bên ngoài. Thằng Hùng chào cho có lệ. Từ trong sân một người đàn ông, độ chừng ngoài 50 tuổi đi ra đón tiếp. Ờ hay, về bao giờ đấy? Nay dỗ ông nhà, nào nào, đi vào đây ngồi làm chén nước. Thằng Hùng cười cười, dạ vâng bác, có ông bạn về cùng, đang tò mò về cái vụ giết mổ, cho nên dẫn đi quanh làng mình cho biết mà. Ông Bính là chủ lò, tôi nói xã giao vài câu làm quen, rồi xin vào tham quan. Ông này niềm nở đồng ý ngay. Rồi ngồi cùng với thằng Hùng ở trên hiên uống nước trò chuyện. Thằng Hùng vì đã quá quen cho nên cũng chẳng buồn xem. Ông Bính chỉ tay vào bên trong lò, nơi mùi hôi đang bốc ra nồng nặc. Đến đúng lúc đấy, chuẩn bị hạ con hàng tấn mốt. Tí nữa còn giao ra chợ và mấy quán. Nay đẹp ngày cho nên thịt nhiều một tí. Tôi gật gật đầu, bước vào bên trong lò là cảnh tượng máu me lênh láng. Có 5-6 người thợ cả, đàn ông lẫn đàn bà chân đi ủng. Vài con trâu đang bị buộc ở trong một cái chuồng được đóng bằng cọc tạm bợ. Bên dưới nền xi măng là cảnh tượng thực sự rất thê thảm. Khắp nơi phủ một màu đỏ loang, ruồi nhặng thì cứ thế bu thành đàn. Những bộ đồ lòng chưa làm quăng đầy trên đất lẫn trong máu. Những tảng mỡ trâu được đun chảy để nguội thành bánh, xếp lên nhau. Mùi của phân, của nước tiểu, nhức đầu. không thể nào mà bẩn hơn. Trông thấy người lạ, họ ngập ngừng vài giây, thế nhưng biết là khách của chủ cho nên vẫn tiếp tục công việc. Mặc dù cái nghề này pháp luật không cấm, thế nhưng những người làm nghề đao phủ luôn né tránh những cái nhìn của mọi người. Họ thường tỏ ra e ngại khi nhắc đến công việc giết mổ. Tôi thân thiện bảo họ cứ làm việc. Tôi chỉ là khách đến chơi, chứ cũng không có vấn đề gì sâu xa cả. Một người phụ nữ quẹt ngang trên mũi lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn tôi vừa dùng cái vòi xả xịt nước như tắm cho con trâu đen chùi chũi. Lại nhà báo đấy phải không? Gớm, tôi có lạ gì cốc vị đấy. Tôi xua tay bảo không phải. Thì ra có lẽ là ở làng này cũng có những nhà báo đến tìm hiểu, làm phóng sự, viết những bài báo về công việc giết mổ của người làng. Cho nên đó là lý do mà họ không mấy gần gũi, không muốn tiếp chuyện khi có những người vãng lai như tôi. Thế nhưng họ cũng chẳng đuổi tôi ra mà bắt đầu xử lý con trâu. Con trâu này to lắm, không biết nó được nuôi trong nước hay nước ngoài nhập về. Thế nhưng trông nó thì quả thực là tôi hiếm khi thấy con trâu nào to như vậy. Nó cứ như là trâu trọi. Người phụ nữ phun nước cho con trâu ướt sũng. Tôi cũng không biết đây là để làm gì. Thế nhưng thấy mũi nó, ngoài cái dây thừng buộc ở chỗ cái cột, thì bị tròng một sợi dây điện màu vàng khá to, nối đến chỗ cầu dao. Nơi ấy có một người đàn ông đang đứng phì phèo hút thuốc, đã được gần 1/3. Tất cả đã chuẩn bị xong. Xung quanh con trâu là ba người đã cầm thau đợi sẵn. Một ông to béo cầm con dao bầu, ánh mắt láo liên. Ông y mài mài con dao vào cục đá mài nghe đến giận người. Tôi đứng sững sờ chờ đợi, bỗng nhiên xoạch một cái. Tôi nghe tiếng cầu dao dập xuống rất nhẹ nhàng. Con trâu mộng đang đứng, thụ hưởng làn nước mát, nghĩ rằng là người ta đang tắm cho mình. Chỉ trong tích tắc, bị ngã vật, bốn chân thẳng đứ đờ đờ, không cả kịp kêu lên một tiếng. Tôi giật mình khi nhìn thấy cảnh con trâu lăn quay. Thì ra là người ta kích điện cho trâu chết, chứ không đập, cho nên cảnh tượng khác hẳn so với tưởng tượng của tôi. Thảo nào nãy giờ tôi cứ tìm mà không thấy cái búa tạ ở đâu. Sau mấy chục giây, con trâu to đùng đã nằm im, chỉ còn giật giật chân sau. Người đàn ông ném điếu thuốc đi, kéo cầu dao lên thì cũng là lúc mấy người thợ xung quanh tiến đến. Mấy con trâu bị buộc ở bên, thở phì phì như là vừa sợ vừa giận dữ. Rồi chúng nó cứ nhìn về chỗ đồng loại đang nằm mà gục quặc cái đầu. Sừng của chúng nó cọ vào nhau, nghe những tiếng côm cốp khô khốc. Lão thợ to béo ngồi xuống lẩm bẩm gì đó, rồi lập tức cầm con dao bầu nhọn hoắt thọc ngay vào chỗ hõm cổ của con trâu, nơi nối với ức ngọt lịm, không chần chừ lấy một giây. Máu ọc ra như là bộc tối, tiếng máu chảy vào cái chậu nhôm ào ào, tuôn nhanh tới độ tôi có thể nghe thấy tiếng máu như là người ta đang dội nước. Con trâu mắt vẫn mở thao láo, thế nhưng bây giờ nó không dãy giụa được nữa, chỉ đành bất lực nhìn những con người đang lối hối, đứng quanh hứng những dòng tiết đỏ tươi, bốc khói từ trong thân thể của nó ra. Tôi hít sâu một hơi nhìn vào mắt con trâu, đã lồi cả ra. Thậm chí ánh mắt đang tối xuống, tôi cảm giác như nó đang nhìn tôi. Rồi bỗng nhiên, nơi khóe mắt của nó, một giọt nước mắt chảy xuống. Chứng kiến cảnh này, quả thực tôi không biết nói làm sao. Biết rằng số phận của vật nuôi, mục đích cũng để là để phục vụ con người, nhưng thực sự thì cũng chỉ là một sinh mệnh. Quả tình là nó cũng có cảm xúc, cảm giác và nhận thức. hơn 2 chậu tiết châu đầy ự đã được hứng. Khi mà dòng máu đỏ chỉ còn di dị, đôi mắt con trâu từ từ nhắm lại. Và những con trâu khác thì đang lồng lên. Vậy là đã xong. Một cái chết nhanh chóng nhưng cũng đủ đọng lại rất nhiều trong cái ánh mắt lìa đời của con súc sinh để phục vụ cho nhu cầu của con người. Ông to béo đưa chân đạp đạp vào bụng, kiểm tra như để chắc chắn là con trâu đã chết. Sợi dây điện hở, dây đồng được tháo ra khỏi lỗ mũi. Công đoạn đầu tiên được người ta xử lý chính là chặt đứt lìa cái đầu. Cái đầu to ịch như là cục gỗ bị lẳng sang một bên. Hai người đàn ông mỗi người nắm một bên sừng ném lo lăn lông lốc ngay chỗ mấy con trâu còn sống đang đứng, khiến cho chúng nó càng thêm lồng lộn. Con trâu được lọc ngay dưới sàn bê tông, chứ không có lót thêm bạt hay bất kỳ thứ gì. Người ta vần ngửa bụng nó lên trên trời, mỗi một người một con dao rạch khớp rất nhanh. Bốn cái cẳng bị tháo ném sang một bên. Tôi lấy cái điện thoại xem thì bây giờ là 13 giờ 5 phút. Sau khi tháo được bốn cái chân, chặt được cái đầu, con dao bầu bén ngọt lại tiếp tục cắt ngang ở dưới bụng, rồi lách sang hai bên háng để lộ nguyên một lớp mỡ trắng xóa. Dưới lớp da đang dần dần bị lách. Họ lọc từ bên dưới trước, tiếp theo là một đường dao từ dưới bụng thẳng lên tận ngực. Tất cả những người thợ mỗi người một phía, vừa liếp dao vừa lột, chẳng mấy chốc nguyên cả bộ da dày bịch cứ dần dần chảy xuống, lộ ra màu trắng phớ của lớp mỡ, vương một chút thịt đan xen. Da ở thân con trâu khi lột xuống dưới lưng đã được trải rộng trên đất như một tấm bạt. Bây giờ tôi hiểu vì sao người ta cứ thế mà lột mà chẳng cần bạt che. Bởi vì nhờ chính lớp da trâu này, có lẽ việc lọc da trâu khiến cho lưỡi dao bị cùn đi khá nhanh. Họ tiếp tục mài dao, rồi lại rạch lên những tiếng soạt soạt soạt soạt. Chỉ sau hai lần vần vũ, bộ da to tổ tràng đã được tách ra hoàn toàn như là một lớp áo. Bốn cặp đùi chính là phần tiếp theo được tách ra khỏi cục thịt to. Dưới lớp mỡ trắng phớ là những thứ thịt đỏ au, đúng là vẫn còn đang giật giật, bị những mũi dao cắt lìa, rồi xếp chồng lên nhau ở một cái bàn inox. Con trâu lúc này chỉ còn mỗi cái thân tròn thô lô. Họ chia nhau ra người xử lý đùi, người xử lý đầu. Rồi cái bụng tròn lằn cũng được một người mổ ra moi sạch nội tạng. Khói bốc lên nóng hổi, mùi tanh sộc lên sống mũi. Ông Bính bấy giờ mới chắp tay sau đít vào kiểm tra. Mấy cái đùi trâu được đặt lên cân tạ, ông cẩn thận ghi sổ sách. Không biết từ bao giờ những người buôn thịt đã có mặt ghi ghi chép chép, đưa tiền rồi chở hàng về. Sau khi moi hết bộ lòng và cái dạ dày, thì lớp thịt trâu ở xương sườn cũng được lọc sạch. Cả con trâu nặng đến hơn 1 tấn, chỉ sau độ 30 phút đã được 5 người thợ lành nghề bóc tách sạch sẽ, xương ra xương, thịt ra thịt. Quả thực là tôi thấy khâm phục với tốc độ họ làm quá nhanh. Thế này bảo sao, một ngày họ thịt đến cả hơn chục con. Với năng suất của cả làng thì đúng là đủ thịt để cung cấp cho khắp mấy tỉnh miền Bắc chứ chả chơi. Những tảng thịt trâu ấy rất nhanh sẽ được chở đến hàng quán, phục vụ cho thực khách. Từ một con trâu chỉ sau độ 50 phút, biến thành những đĩa đồ ăn bốc khói thơm lừng. Vài giây sau thì chui xuống dưới dạ dày. Ông Bính tính toán thời gian, rồi chỉ đạo là độ 1 tiếng nữa sẽ thịt con tiếp theo. Đến đây thì tôi đã xem đủ, quay đầu bước ra, thấy thằng Hùng đang ngồi uống nước. Nó cười cười. Thấy sao? Có ấn tượng không? Tôi gật đầu không nói. Ông Bính sau khi kiểm hàng, tiến lại ngỏ lời mời chúng tôi ở lại nhắm bộ sách xào khế. Thế nhưng tôi và thằng Hùng từ chối cả cái câu chuyện rồi xin phép ra về. Ngồi sau xe thằng Hùng mà trong lòng tôi nặng trĩu. Là nó khóc. Đúng vậy, là con trâu khóc. Tôi tận mắt nhìn thấy. Bây giờ tôi có thể ra đình để gặp bà cụ chùa. Không biết là cụ muốn gặp tôi ở ngoài đình để làm gì. Thế nhưng thằng Hùng cũng vui lòng chở tôi đi. Đi đến giữa làng, cây đa giếng nước hiện ra. Bối cảnh của làng thằng Hùng quen thuộc, giống như tất cả những làng quê Bắc Bộ. Tôi thấy cổng đình đã mở sẵn, bên trong là xe máy của cụ chùa và sư cô. Hai thằng phi vào nhìn ngó, cụ chùa và ông Từ đang ngồi nói chuyện hàn huyên. Thấy tôi và thằng Hùng đi vào, cụ chùa vẫy vẫy tay. Ông Từ rót nước nói chuyện với thằng Hùng, đoạn quay sang nhìn tôi. Anh là người mà cụ chùa nhắc đấy hả? Tôi không hiểu rõ. Có lẽ vừa nãy cụ chùa đã nói chuyện với ông Từ về tôi cho nên ông mới hỏi như vậy. Tôi giới thiệu qua loa. Ông Từ nhìn tôi gật gật rồi đưa ánh mắt xa xăm. Cụ chùa bảo là còn thắc mắc gì thì cứ hỏi. Tôi bây giờ chẳng muốn hỏi thêm bất kỳ điều gì bởi mọi thứ tôi đã thấy. Ông Từ đưa cho tôi chén nước chè. Tôi thở dài ngồi vắt chân. Nhìn ông dáng vẻ hom hem. Ông Từ đưa tay chỉ ra ngoài cổng, nơi ấy có cây đa phủ bóng xanh mát. Đêm nào chúng nó cũng đi hàng đàn qua đây. Tiếng chúng nó thở phì phì vang vọng khắp làng. Những con mắt đỏ lòm lòm thoát ẩn thoát hiện. Cả cái làng này toàn là ma châu quanh quẩn, không siêu thoát được. Thằng Hồng suýt nữa thì đánh rơi cả chén nước chè. Nó đã tin những gì tôi nhìn thấy đêm qua, thế nhưng cũng không khỏi sốc vì những lời ông Từ vừa nói. Ông Từ quay sang cụ chùa hỏi bây giờ liệu có làm cách nào để mà giảm nghiệp được không? Chứ mà nhìn dân làng như thế này thì nghề lại không thể bỏ, cụ băn khoăn lắm. Bà cụ chùa đáp. Ai nghe bỏ như nhà Hải Lan, bố thằng Hùng thì bỏ. Ai không bỏ thì tấm gương đẩy ra đấy. Không chịu nghe thì sau này hậu quả tự chịu. Vẫn biết là nghiệp. Thế nhưng mấy ai từ bỏ được đâu. Là nghề truyền thống, là miếng cơm manh áo rồi. Cụ bảo làm sao mà có thể khuyên được họ. A-di-đà Phật. Ông Từ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Ông là người trong đình làng, có tiếng nói. Rất nhiều lần trong những cuộc họp đình, ông khuyên người làng là thôi đi theo nghề khác, nhưng chẳng ai nghe. Thậm chí là có đứa nó còn hục hoặc. Cho nên ông Từ đành bó tay. Trước kia ở đình mỗi dịp lễ Tết, người làng còn mang trâu ra mổ ngay sân đình để cúng thành hoàng. Thế nhưng từ đời ông cụ Từ trước, theo lời ông Từ kể là được thành hoàng báo mộng, không cho sát sinh ở cửa đình, thì cái việc ấy nó mới thôi. Tính ra mới chỉ độ chục năm chứ mấy. Tôi hỏi ông Từ rằng cái nghề mổ trâu đã tồn tại được bao lâu, từ bao giờ. Liệu có liên quan gì không? Thì ông cụ Từ mới giải thích. Ngày xưa làng này cũng thuần nông như những làng khác. Thế nhưng sau này, một số hộ đã đi xa học ở đâu mang nghề về. Nghề làm ăn phát đạt. Cho nên dần già, gần như cả làng bỏ làm ruộng mà theo nghề đồ tể. Những năm đầu sau khi thành làng nghề, làm ăn khấm khá ai cũng mừng. Thế nhưng càng về sau thì càng có nhiều chuyện xảy ra, khiến cho trong làng không khí lúc nào cũng u uất lo lắng. Trẻ con lớn lên trong môi trường cũng không được trong sạch như những nơi khác. Không biết có phải là do âm khí lợn vẩn hay không, mà tỷ lệ ốm đau, quặt quẹo, đi viện, tỷ lệ những người bị dở, bị ngớ ngẩn cũng dày. Những điều này nếu như giải thích cả phần âm lẫn phần dương thì chắc là ai cũng hiểu. Sống trong một bầu không khí ô nhiễm, ruồi muỗi, quanh năm chỉ toàn là uế khí. Đến cả người lớn sống còn ốm chứ nói gì là trẻ con. Ông Từ lại nhớ lại những chuyện ly kỳ, ông đưa tay bấm tính lẩm nhẩm, rồi sau đó ông nói. Tôi cũng không nhớ được là xảy ra bao nhiêu vụ chết người rồi. Thế nhưng gần như nhà nào cũng gặp nạn. Không về người thì về sức khỏe. Họ hàng con cháu cũng đều bệnh tật. Mà kỳ lạ ở chỗ là những nhà giàu lên tử giết mổ. Suy cho cùng thì dần dà tài sản lại mất đi, quay về với con số 0. Tôi ngạc nhiên. Thế là sao hả cụ? Là kiếm được rồi cũng mất hết chứ sao. Cái thứ hạng người giàu ở làng thì cứ mấy năm lại thay. Bởi vì kiểu gì thì không lớn thì bé. Cái hạn tiền bạc nó sẽ xảy ra. Nó oải từ cái con nghiện ngập phá phách đến việc bố mẹ ăn chơi bê tha, hụi họ. Có những nhà sau khi giàu thì bỏ đi xứ nơi khác làm ăn kiếm sống. Loanh quanh rồi cũng vẫn rơi vào cảnh nợ nần phá sản. Thế mới nói là không tài nào giải thích nổi chứ lệ. Ông cụ Từ đứng dậy tựa như nóng ruột. Tôi thắc mắc về vụ nghiệp báo đầu tiên ra làm sao. Thì ánh mắt của cụ Từ có chút bàng hoàng. Tựa như câu chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua. Vẫn còn in hẳn trong đầu cụ vậy. Vụ đầu tiên đã cách đây hơn 30 năm, khi số lượng lò mổ cũng chưa nhiều lắm. Đến hiện tại thì cái nhà gặp nạn ấy tính ra chết ráo. Đáng lẽ là chuyện không nên nhắc, nhưng nhân câu chuyện. Nhà ông Nhiên, bà Thơ, năm ấy có mua ở xã bên về trong lô hàng. Thế nào lại xuất hiện một con trâu bị bạch tạng, con trâu mắt hồng lông trắng. Vụ ấy trong làng phải những người cao niên bây giờ mới biết. Sau này tam sao thất bản, cho nên kể cũng không chuẩn. Nhiều luồng ý kiến trái chiều dẫn đến câu chuyện lung tung. Năm đó, ông Tử mới có 30 tuổi, cũng là thanh niên mới đi bộ đội về, nhà ngay gần nhà ông Nhiên. Hôm ấy sau khi mổ con trâu trắng, thậm chí ông Tử cùng vợ còn sang bên ấy nói chuyện, chỉ thấy nhà ấy mặt mũi xanh xám. Một tuần sau thì chả hiểu ra sao, vợ chồng nhà ấy lăn ra chết. Này, chuyện là như thế nào? Cụ kể tiếp đi. Thằng Hùng cũng tiếp lời. Cái vụ trâu trắng báo án chứ gì, cháu nghe rồi. Ông cụ Từ gật đầu, nguồn cơn là từ đây. Trâu trắng theo quan niệm của dân gian thì người ta gọi là ngưu tinh. Nó thường được xem là những linh hồn người chưa mất hết nhận thức, đầu thai làm kiếp trâu. Cho nên cái giống này nó linh tính lắm. Nhà nào mà lỡ may có con trâu trắng, khi xưa người ta thường đem cho hoặc đem bán rẻ đi. Nếu như người mua mà cũng biết mà không mua thì thôi, đành để đó nuôi đến khi chết mang đi chôn. Có quan niệm rằng là trâu trắng đem lại những điều không may. Cái không may này của nhà ông Nhiên cũng ứng với cái chết đầy ly kỳ của nhà ông. Năm đó nguồn cung khan hiếm, cho nên hàng loạt các lò hoạt động nhộn nhịp, nhu cầu cần rất nhiều thịt. Khi vô tình mua phải thịt con trâu trắng, ông Nhiên cũng tỏ ra là băn khoăn. Đêm trước hôm ông thịt đàn trâu, ông Nhiên hôm ấy uống rượu say. Nửa đêm đang nằm ôm vợ thì tự nhiên gió ở ngoài thổi vào lồng lộng. Ông thấy có người phụ nữ đi vào trong nhà mình, rồi người ấy đứng ở góc cửa, ôm mặt khóc thút thít. Ông Nhiên kể lại rằng là lúc ông mở mắt ra nhìn người phụ nữ, thì thấy cô này quỳ xuống, van nài. Ông không hiểu chuyện gì, thấy người ấy cứ quỳ mãi, khiến cho ông Nhiên phải chồm dậy đi ra xem sự tình cụ thể là như thế nào. Người ấy cứ quỳ mà không nói. Ông Nhiên cuối cùng cực chẳng đã tiến lại gần sát, hỏi cô là ai, sao lại phải tìm đến ông ấy làm gì. Người phụ nữ cúi gằm mặt chỉ nói: xin ông cho tôi ở thêm vài tháng nữa, tôi sinh con rồi cho tôi đi cũng được. Xin ông. Đoạn, người phụ nữ ấy từ từ đứng lên. Sau đó, Không phải là cô ấy bước đi mà cô ấy từ từ lướt ra ngoài cửa biến mất. Ông Nhiên lúc này giật mình chồm dậy. Ông tá hỏa, hóa ra là mình mơ ngủ. Thế nhưng nhìn cánh cửa nhà đã mở toang từ bao giờ. Bên ngoài chẳng có bóng dáng một ai, chỉ có tiếng đàn trâu cứ dậm vó lịch cả lịch kịch. Đợi vài giờ nữa là đám thợ sẽ đến làm thịt trở đi. Ông Nhiên cũng không hiểu cụ thể giấc mơ đó ra làm sao. Một hồi khi thợ thuyền đến thì cũng là lúc từng con trâu được gia đình ông Nhiên hóa kiếp. Ông Nhiên có kể lại giấc mơ ấy cho bà Tú vợ ông. Nhưng bà Tú bảo là bấn gì, tiền ý, chắc mà không thịt, có khi hỏng. Ông đi ra ngoài có vợ lớn vợ bé, mơ thấy nó có chửi ấy sao ấy. Thế nên thành ra ông lại bị bà ấy ghen lồng ghen lộn. Giấc mơ nhanh chóng xóa nhòa cho đến khi con trâu trắng là con cuối cùng bị thịt. Lúc mổ bụng nó ra thì mới choáng váng là có con ngé con đang nằm ở bên trong. Cánh thợ thuyền hôm đó sau khi thịt xong rì rầm to nhỏ với nhau, nhanh chóng chuồn mất. Ông Nhiên sau khi biết chuyện con trâu trắng có chửa thì đâm ra hoảng hốt. Ông ngồi thần ra ngoài cửa nghĩ ngợi. Ông đi vào trong nhà lấy một bó nhang rồi lững thững đi ra chùa làng. Ông ra chùa làng cầu an, cầu siêu, giống như là mình đã nhận ra mình đã phạm phải sai lầm tày trời. Thế nhưng từ hôm ấy trở đi, ông cứ lẩm bẩm nói nhảm một mình. Rồi độ 2 tuần sau, vợ chồng ông trong một buổi chiều tối đi lên thị trấn, về bị cảm lạnh, méo miệng, sùi bọt mép, chết cách nhau chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Người làng bảo, ấy là con trâu báo oán. Tôi trợn mắt, cũng bị trúng gió á, cũng chết chỉ sau vài tiếng á. Sau khi vợ chồng nhà chết, mấy người con chỉ độ hơn chục năm sau cũng lần lượt chết theo. Đứa thì bị tai nạn, đứa thì lâm bạo bệnh. Đến tận bây giờ người ta thấy chỉ thấy có mỗi người con dâu là thoát vì đã sợ quá bỏ đi biệt xứ. Sau vụ ấy là nhiều vụ nối tiếp xảy ra, khiến cho người làng hoang mang. Mỗi năm đến Tết hoặc là ngày rằm mùng 1, các chủ lò kéo nhau đi khắp nơi, đi chùa, giải hạn, cúng kiến đủ kiểu. Thế nhưng họa là cứ đến, cũng chẳng ai thoát được. Tôi bị cuốn theo câu chuyện ly kỳ của ông cụ Từ mà không thể nào dứt ra. Vậy ra sau cái lớp vỏ hưng thịnh phát đạt của người dân nơi đây thì sâu bên trong là những nỗi lo, nỗi dằn vặt. Chúng tôi ngồi nói chuyện với ông cụ Từ và bà cụ chùa về những nghiệp báo xảy ra ở làng suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi trời đã nha nhem tối. Khi chợt nhận ra đã đến giờ phải về Hà Nội để sáng mai còn đi làm. Kẻo trời tối quá và cũng không tiện. Cụ chùa cũng đứng dậy từ biệt để về bên Tam Đảo. Chia tay cụ chùa và ông cụ Từ, trong lòng của tôi nặng trĩu những băn khoăn. Thằng Hùng tâm trạng cũng chẳng khá khẩm, dắt xe ra cổng mà thở dài thườn thượt. Cụ chùa lại nhắc bảo tôi có cơ duyên với nhà Phật thì năng lên ăn chay tịnh độ. Khi nào có dịp lên Tam Đảo, cụ sẽ giảng giải cho sâu hơn, rồi nói cho tôi biết nơi mà cụ tu. Tôi vâng dạ chắp tay chào cụ. Sư cô chở cụ chùa đi thẳng ra con đường quốc lộ rời đi. Ông Từ thì đóng cổng đình, chỉ còn lại tôi với thằng Hùng đứng tần ngần trên con đường nhỏ. Đi qua đi lại là lờm nượp những thợ mổ, những con buôn thịt đã chuẩn bị vào kíp để thực hiện công việc. Đầu đó những chiếc xe chở trâu vẫn cứ lặc lẽ đi đến, bốc mùi xú uế. Những con trâu cứ ngoái lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đượm buồn ngơ ngác. Tôi nói với thằng bạn mình, nhìn theo những con trâu ấy mà trong lòng ruột gan đau như cắt. Thôi, đi về chào bà già rồi về Hà Nội. Như thế này là đủ rồi. Rời khỏi ngôi làng Việt Lâm sau 2 ngày 1 đêm, tôi hiểu ra rất nhiều điều. Làng nghề nước tiếng nổi danh đang bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của nghiệp báo, của dằn vặt lương tâm và những nỗi sợ mơ hồ miếng cơm manh áo. Tôi cũng không biết giúp họ như thế nào nữa. Thôi thì ấy là cái nghiệp, cái số. Người ta chấp nhận làm thì từ sâu bên trong họ cũng đã sẵn sàng tâm lý. Ngồi sau xe nghĩ đến cảnh nước mắt con trâu chảy ra mà tự dưng tôi áy náy. Tôi tự nhủ rằng từ nay mình sẽ giảm ăn thịt và cố gắng không sát sinh nữa. Những bóng đèn trên cầu Nhật Tân dọi xuống in bóng hai thằng chạy về với phố thị đô hội, náo nhiệt, như khép lại chuyến đi thú vị. Gió sông Hồng thổi lên lành lạnh. Ở phía xa nơi ánh đèn và tiếng gió ù ù, văng vẳng là tiếng thở phì phì, tiếng những con trâu gõ móng cùng cục, và cả tiếng thở dài của người dân làng Việt Lâm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái tập 2 này thì nó rất là nặng nề. Cái bộ truyện ma làng quê đôi lúc nó không có đánh nhau, nó tùm lum tà la đâu. Anh em mà cứ bảo hy vọng ở những cái bộ truyện ma làng quê mà nó lao đánh nhau tùm lum thì nó có thể là không có đâu. Đôi lúc chỉ là những câu chuyện truyền miệng của dân gian. Đó. Nghe đến tự nhiên giận hết cả người. Và sau câu chuyện này thì nhân vật tôi đã nguyện rằng là sẽ tạm thời là ít ăn thịt. Nhưng mà đấy là nhân vật tôi ở trong câu chuyện này thôi. Còn tôi thì tôi vẫn theo chủ nghĩa là xôi thịt. Bé Diệu Linh ăn thịt thấy tội lỗi đó, thế thôi nhường anh ăn đi, cho anh ăn cả đi. Tôi vẫn theo chủ nghĩa xôi thịt, còn tôi ở trong chuyện kia thì thôi không nói. Đúng không ạ? Chứ còn ở nay đọc, cảm giác đọc nó nhanh nhỉ bạn Hiền. Còn nói thật với anh em là cái bữa cơm mà xôi thịt xôi thịt ngon lắm. À không, anh thì anh cũng nói là xôi thịt mà. Anh cũng nói là xôi thịt nó ngon mà. Có cái ở trong cái này, cái tập lần này tác giả Trung Kiên có giải thích một cái khái niệm oan gia trái chủ ấy. Thì nếu mà anh chị em mà biết á, thì cũng chắc là cũng đã biết đến có một cái ngôi chùa giải oan gia trái chủ, nó rất là oai oăm. Họ nói là oan gia trái chủ từ 500 kiếp, 700 kiếp, 1000 kiếp. Thế thì cái khái niệm oan gia trái chủ của họ như thế nào thì mình cũng không có nói đến. Anh cảm ơn Hoa nhỉ. Bà Ngọc Vy đặt cái biệt hiệu cho em là Hoa đúng không? Bây giờ mình gọi là nhũ danh đi đúng không? Nhũ danh. À, em gái có 3 chữ tàu là Hoa đúng không? Anh cảm ơn Hoa nhá. Sao thì anh chưa xem cái KPI của tháng. Anh chưa xem. Mai mình tính nên. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi nói đến đâu rồi cơ? À, oan gia trái chủ. Thế thì thật ra thì cái khái niệm oan gia trái chủ này nó là của xuất phát là nhà Phật. Thế nhưng mà ở trong những rất nhiều những cái tín ngưỡng khác họ cũng có nói đến những cái quan điểm là tương tự như là oan gia trái chủ. Ở trong đạo giáo thì các bạn biết đó, nó gọi là nghiệp kiếp, thì nó cũng tương tự như vậy thôi. tiền kiếp các ông gây nợ nần với ai thì nó sẽ trong cái cõi vô minh nó sẽ răng một cái sợi chỉ. Nếu như là duyên, nếu như là tình duyên thì cõi vô minh sẽ răng một cái sợi chỉ linh hồn màu đỏ. Đó. Nếu như là nợ thì sẽ răng cái sợi chỉ màu tím. Còn nếu như mà nghiệt, nghiệt nha các bạn, nghiệt y tờ yết nha, không phải là nghiệp mà nghiệt. Đó. Thì sẽ răng một sợi chỉ màu đen. Thế cho nên là ok, cứ dính như vậy đấy, sau khi mà mày đi đầu thai rồi thì cái cứ linh hồn cứ dần lần theo sợi chỉ đó là tự nhiên nó sẽ đến với nhau đó các bạn. Đấy. Nó tự nhiên là nó sẽ đến với nhau. À, cái này hay không các bạn? Thì nó khác gì là oan gia trái chủ đâu. Thế thì đối với những cái người mà nó gọi là có lương duyên ở kiếp này rồi, tức là họ đã gặp một cái mối duyên nào đó đủ đầy. Đó, đủ đầy đủ dày, cảm ơn A Cối đã super chat. Đủ đầy đủ dày rồi thì cái tiền duyên kia nó không thể nào mà vượt qua được. Đấy. Người mà ở kiếp này nó có cái nó gọi là cái gì? Nó gọi là phú quý hay không, nó gọi cái bằng cái tên cách gọi gì, đại khái là người kiếp này nó có một cái phù hộ đủ để giàu có thì sẽ không phải lo cái trả nợ đấy. Còn người mà ở kiếp này có tích đủ cái âm đức, cái công đức và cái âm đức thì cái nghiệt kia nó sẽ không đến được. Nhưng mà nếu mà các ông mà cứ gây đủ các thứ ở không, à, các ông đến gây đủ các chuyện tùm lum tà la ở tỷ dụ, à, tôi nói tỷ dụ ông cậy ông đẹp trai, tỷ dụ như ông Vượng ông đẹp trai, ông đi ông lừa hết con gái nhà lành, ông lừa luôn con gái nhà dữ đấy, thì ở cái kiếp này thì đến lúc đấy thì cái lương duyên của ông không có, à, thế là cái sợi chỉ đỏ từ kiếp kia sẽ đến. Và đến thì nó có hai vấn đề. Một là đến là Quang Á Cối, em không không không quan điểm nhé, cậu Tẩy là một nhân vật hư cấu em nhá, và chúng ta không nói đến cái nhân vật thầy Tùng gì gì đấy ở đây em. Đó. À, nghiệp kia cái mối duyên kia nó sẽ đến. Ok, thì nếu ví dụ như mỗi cái duyên kia nó đến nó là duyên âm thì bà mẹ, thế là không lấy được vợ. Ấy, chết chờ ông thầy em. Ông thầy, ông hiểu cái vấn đề không ông Vượng? Thế là mãi đâu lấy được vợ. Chẳng hạn như thế là cái mối duyên âm nó đến. Thế nên là người ta, các thầy mới có cái từ gọi là cắt duyên âm, có nghĩa là gì? Là cắt cái sợi chỉ đó đi. Đấy. Cắt cái sợi chỉ nó đi. À, đấy thì anh đoán là khả năng là đến bây giờ Vượng vẫn chưa lấy được vợ thì cũng phải xem xét lại về cái vấn đề đó em. Hết Vượng phải xem xét lại về cái vấn đề đó nhá. Đấy, tương tự như vậy về cái sợi chỉ màu tím và sợi chỉ màu đen thì nó cũng như vậy thôi. Các ông bây giờ các ông gây lộn, các ông làm những cái việc ác, các ông này nọ thì cái nghiệt, cái nợ tự nhiên nó sẽ ập đến rất là nhanh, tại vì là các ông đâu có để lại được âm đức âm phúc đâu. Đấy, anh Danh ở kiếp trước mình ở ác lắm. Còn em thì thú thật với anh Danh là với anh chị em là mình không theo cái, mình tôn trọng thôi, mình tôn trọng nhưng mình không theo cái giáo lý nhà Phật. Nghiêm túc một điều như thế, mình thấy có nhiều cái họ đặc biệt là có thể là do là những cái kẻ xấu. Có thể là do cái những cái kẻ xấu nó lợi dụng cái tín ngưỡng tôn giáo để nó tuyên truyền sai đi cái bản chất của cái giáo lý. Thế nhưng mà để mà một kẻ đứng lên nói là có thể soi được ra cái oan gia trái chủ được từ bao nhiêu kiếp thì tôi thấy cái đấy nó không đúng, không không làm. Đéo mẹ thì có mà tính ra nó bằng mẹ Diêm Vương ở dưới kia. Diêm Vương dưới kia còn phải tra sổ lồi mắt ra mới tính được là người này đã luân hồi bao nhiêu kiếp. Đúng không? Các vị ở dưới còn phải tra sổ đến trợn mắt lên thì mới tính được là một người. Bây giờ một linh hồn nó, các bạn biết luân hồi trải qua đằng đẵng dòng thời gian vô tận nó qua bao nhiêu kiếp. Thì nói đến các cụ, đến các vị đại năng ở dưới kia còn phải tra. Còn phải tra ngược, tra xuôi, tra trợn cả mắt lên. Ấy thế mà người trần mắt thịt mà lại còn soi ra được đến oan gia trái chủ từ 500 kiếp. Khiết! 500 kiếp trước anh này là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Đấy! Anh kia là chư bát giới vừa dại vừa ngu. Anh đứng ở đằng cuối hàng là Sa Tăng có mắt như mù. Đấy. Để cho yêu quái lộn từ 500 kiếp lại đến lô lù lù đi theo. Đúng không? Tôi thấy cái đấy nó có vẻ nó mông lung quá. Ở đâu không phải 500 kiếp mà 501 kiếp thì sao? Đây là mấy cái người mà nói ra cái đạo lý đó thì tôi thấy nó cũng nó mông lung. Đấy. Chúng ta phải hiểu cái bản chất của câu chuyện nó là như thế. Chúng ta chỉ đơn giản là hiện tại thì làm sao mà mình sống ở kiếp này. Tôi thì tôi thấy là trong cái phù thủy đạo của tôi ấy, họ chỉ dạy là sống làm sao cho tử tế để chết thì được về với giàng, được về với giàng. Thế ví dụ như là người Thái thì sẽ chết sống làm sao để cho tử tế chết còn được về với mường trời. Mường trời, các bạn nghe hay không? Mường trời ấy, người Mông, người Mán mà nói gọi là về với giàng hoặc là về với mo rừng đấy, ở tiết xa xôi ấy, chứ còn cũng không có nhắc đến cái việc là từ tiền kiếp hay là từ 500 kiếp. Còn nếu mà mình mà sống cái kiếp này, mình gây gổ rồi mình làm những cái việc nó bạc ác quá, tất nhiên là một đời người thì chẳng ai có thể nói là nằm duỗi nằm co. Nhưng mà ý là như ví dụ làm cái việc cùng hung cực ác bạc ác quá thì mày không về được với giàng, mình không về được với mo rừng, mày không về được với thẩm then, mày không về được với mường trời. Mà không về được đó thì mày chỉ có làm con ma só, bị các mo bắt về làm con ma só, làm con ma lang thang vất vưởng, không được về với cõi trên. Thế là khổ, đấy là khổ. Thế thôi. Các thầy, các mo của tôi chỉ dạy, mo thầy chỉ dạy là như thế. Nhưng các mo thầy thì không có quan niệm là từ kiếp trước gì. Đó. Thế thôi. Về với cõi trên. À, trung đặng mãi mới xuống được nhân gian để trải nghiệm. Vất vả lắm mới trốn được xuống đây chơi, tội gì mà phải về, đúng không? Đấy, thì mình cũng không có cái ý là đả phá cái gì, nhưng mà ý có lẽ là cái giáo lý của một số tôn giáo thì cái bản chất là tốt đẹp, khi người ta viết ra cái giáo lý đó là tốt đẹp thôi. Chúng ta sợ nhất là những cái kẻ xấu, những cái kẻ xấu lợi dụng những cái giáo lý đó, lợi dụng những cái điều đó để mà làm cho nó vặn vẹo, nó biến đi, nó vặn vẹo, nó gọi là biến thái, không đúng, nó gọi là đại khái là nó không đúng với cái bản chất đó, để lợi dụng những cái điều đó để mà kiếm lợi cho riêng mình. Đấy, thì mình nghĩ rằng là như thế thôi, chứ còn thật ra thì bản chất của những cái giáo lý đó là rất là tốt đẹp. Anh cảm ơn bé Diệu Linh. Ngày mai lên chuyện gì anh còn chưa biết nữa, nhưng mà dạo này thì anh sẽ lên chuyện ngắn thôi, bởi vì anh đang trong giai đoạn cân nhắc. về việc là đọc đọc chuyện, chương trình chuyện dài 10 giờ sáng cùng vào kênh này, hay là anh lập riêng một kênh riêng, tức là sẽ làm thành một kênh chuyện dài và một kênh livestream ấy như anh chia sẻ từ lúc đầu các bạn. Hiện tại là YouTube nó thay đổi cái giao diện, các bạn phải chuyển qua từng tab, tab video công chiếu app, tab video livestream, tab cộng đồng đấy, thì nó không chung như ngày xưa này, nên cho cái việc mà các bạn xem video nó hơi khó. Có những bạn thì thích theo những cái bộ truyện dài, có những bạn thì lại chỉ thích xem livestream thôi, cho nên là nó hơi khó. Nên là anh nghĩ rằng là chia nó ra thành hai kênh nó dễ hơn, bởi vì do cái giao diện bây giờ nó thế. Anh đang tính toán nên là có mấy tác giả các bạn ấy, ví dụ như bộ Pháp Sư Luân Hồi của Kỳ K8 ấy, nó gửi cho bản text cho mình rồi, nhưng mà nếu mà đọc thì nó phải 10 tập liền, thì chắc chắn là phải đưa lên khung giờ chuyện dài thôi. Thế nhưng mà anh thì anh lại đang phải tính toán, chắc là phải độ chục ngày nữa thì anh sẽ đưa ra cái quyết định. Để anh đang muốn theo dõi cái mức độ nó tiếp cận những video nó như nào ấy. Ok, chắc là chỉ là chuyện 1, 2 tập, 3 tập là căng lắm rồi. Nghe mấy rượu lên. Ok, chia sẻ với anh chị em một chút chút là như vậy. Và một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Trung Kiên đã chia sẻ tác quyền cho anh bộ truyện này, cũng rất là ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.